Mà Thế Đại trở về. Chương 1528, Viên Cự Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượng Tài một câu, triệt để đem Sở Hàm chặn á khẩu không trả lời được. Đồng thời hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Tòa này bọn họ làm sao cũng tìm không thấy cấp 7 đặc thù khảo hạch vách đá. Chỗ núi lửa cũng là ở chỗ này. Bị Hải Lam Chi Tâm phong ấn tại lòng đất 1000 năm. Khảo hạch vách đá tại cái này ngọn núi lửa bên trong. Chúng ta có thể tìm được mới là lạ. Sở Hàm nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Đã đối loại này phát triển nói không ra lời. Vượng Tài nhún nhún vai. Thực cũng có chỗ tốt a. Nếu không phải Hải Lam Chi Tâm trấn áp. Chúng ta cũng căn bản tới gần không đồng nhất tòa phun trào núi lửa đúng hay không? Sở Hàm lắc đầu. Không hề xoắn suýt vấn đề này. Mà chính là hướng về chống trải hắc ám không gian mở miệng. Tiến hành cấp 7 chiến lực khảo hạch. Nhất thời, trong không gian thì vang lên khảo hạch vách đá cơ giới giọng nói tổng hợp. Người tham gia khảo hạch Sở Hàm. Danh hiệu Đế Chi La Sát. Cấp 7 tiến hóa giả. Cấp 7 chiến lực khảo hạch bắt đầu. Xoạt, theo thanh âm rơi xuống. Sở Hàm trước mắt thì xuất hiện bừng sáng. Ngay sau đó lập tức. Hắc ám không gian thì biến thành một chỗ rộng lớn đất bằng. Thời gian qua đi thời gian dài như vậy ở đây tiến hành khảo hạch vách đá khảo hạch. Để Sở Hàm có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn hai chân đạp ở bình cắt mặt đất nham thạch. Cảm thụ được cùng bên ngoài giống nhau thực cảm thụ. Thính giác khứu giác cùng thị giác. Cũng ngoại phóng đến cực hạn nhất nhạy cảm. Trong không khí có một cỗ bùn cỏ hương. Xen lẫn một loại nào đó không biết tên sinh vật mùi hôi thối. Cùng lúc đó tại Sở Hàm 5 giờ đồng hồ phương hướng. Cũng có một cỗ cực khí tức cường đại đang không ngừng tới gần. Giống. Rất nhanh Sở Hàm liền nghe đến giống to một tiếng. Một cỗ hướng về hắn lưng đánh tới sóng nhiệt. Cũng theo đó phun trào. Quảng cáo. Xoát. Tu La Chiến Phủ trong nháy mắt từ sau gánh vạch ra một đạo nửa vòng tròn cung bị Sở Hàm hoành nâng trước người. Đồng thời hắn chân phải một cái sau vượt. Mang theo thân thể lập tức hướng về, sau chuyển nửa vòng, ở trong quá trình này, Tu La Chiến Phủ càng là tự thân thể di động quán tính bên trong. Mang ra một trận gió mạnh, cùng Sở Hàm trong nháy mắt bạo phát thể nội năng lượng cùng một chỗ. Đem cả người hắn lực lượng đều đẩy lên ngọn núi cao nhất. Oanh, cũng không cần hai mắt đi xác định địch nhân phương vị. Trong chốc lát nhất kích. Thì lập tức công kích đến phía sau cái quái vật này trên thân. Vụt, một trận to lớn sao hỏa trên không trung bạo phát. Nhất kích sau đó Sở Hàm. Cái này mới nhìn đến sau lưng cái quái vật này bộ dáng. Cao lớn vô cùng tựa như một tòa núi nhỏ. Theo Sở Hàm góc độ thậm chí không nhìn thấy nó khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn thấy nó đại tinh tinh một dạng tứ chi. Toàn thân đỏ chết sắc lông tóc. Mạnh kiện mạnh mẽ bắp thịt càng là tràn ngập khủng bố bạo phát cảm giác. Viên Cự Hầu, Vượng Tài kêu to một tiếng. Nói, cẩn thận, gia hỏa này lực lượng to lớn. Tốc độ còn nhanh, chúng ta tại hỏa tộc động huyệt bên trong nhìn thấy qua gia hỏa này phù điêu. Rầm rầm rầm, Sở Hàm Tu La Chiến Phủ bị cái này cự đại viên hầu hai tay kềm ở, vững vàng áp bách mà đến. Song phương va nhau phát ra trận trận chấn động âm thanh. Thậm chí để dưới chân địa mặt đều. Ầm ầm vang lên. Nghe được Vượng Tài tiếng gọi ầm ĩ. Sở Hàm ngược lại là không chút hoang mang liếc mắt chung quanh tụ tập mà đến. Càng ngày càng nhiều bọn quái vật. Vượng Tài vội la lên. Sở Hàm, người mau đỡ mở đầu này viên cự hầu a, còn có không ít mãnh thú ngay tại tới. Cái này cấp 7 khảo hạch khá khó khăn a. Sở Hàm khóe miệng nghiêng nghiêng câu lên. Khảo hạch vách đá chiến lực khảo hạch luôn luôn có cái quy luật. Cái kia chính là quái vật đơn độc chiến lực không có khả năng so người tham gia khảo hạch bình quân mức độ thấp. Đây chỉ là cấp 7 giai đoạn thứ nhất khảo hạch. Cũng không phải là đến tổng hợp đánh giá S về sau dị độ không gian điểm khảo hạch. Vượng Tài nghe Sở Hàm thao thao bất tuyệt. Lại quay đầu nhìn xem sau lưng gần như nhìn không thấy bờ vô số mãnh thú. Hoảng sợ hét lớn. Ngươi còn có công phu tại cái này phân tích. hoặc là đánh hoặc là chạy. A, Sở Hàm tiếp tục duy trì lấy cùng đầu này viên cự hầu lực lượng đọ sức. Một bên không kinh hoàng chút nào mở miệng. Nếu là bình thường khảo hạch mức độ, mà đầu này viên cự hầu lực lượng cùng tốc độ viễn siêu bình thường cấp 7 tân nhân loại. Như vậy chỉ có thể nói rõ trên thân nhất định có vô cùng nhược điểm chí mạng. Nghe được Sở Hàm lời nói, Vượng Tài sững sờ, lắp bắp nói, đúng, nó là cái người mù, lỗ tai còn không tốt. Sở Hàm kém chút nhịn không được, sau đó nỗ lực hướng về phía trên không nhìn thấy viên cự hầu khuôn mặt địa phương mắt nhìn. Cười nói, tin tức trọng yếu như vậy, bây giờ nói ngược lại cũng không muộn. Cái gì? Vượng Tài bị Sở Hàm trước sau mâu thuẫn lời nói làm sững sờ. Nhưng lúc này hai người chung quanh đã tụ tập đầy ắp đông đảo đủ loại kiểu dáng dã thú. Phần lớn đều là trên địa cầu chưa bao giờ thấy qua loại hình. Đồng thời nguyên một đám cao đến hung mãnh. Chỉ bất quá so với đứng tại Sở Hàm trước mặt đầu này viên cự hầu, lại có vẻ yếu rất nhiều. Hống hống hống, những thứ này mãnh thú gào thét lớn, hướng về Sở Hàm thì một công mà lên. Giống lên một tiếng âm càng là vang vọng tại toàn bộ khảo hạch khu vực. Tựa như muốn đem Sở Hàm xé nát. Vượng Tài đã sớm hoảng sợ trốn đến Sở Hàm túi. Mà Sở Hàm chính mình lại tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Hai chân một cái phát lực. Nhảy đến đầu này viên cự hầu trên hai đầu gối. Đồng thời một cái tay chết bắt được viên cự hầu lông tóc. Một cái tay dẫn theo tu la chiến phủ. Dùng tốc độ kinh người không ngừng tại đầu này cự đại viên hầu trên lưng leo lên. Bỗng nhiên rút về lực lượng tu la chiến phủ. Để viên cự hầu lực lượng theo quán tính đột nhiên xông về phía trước. Lúc này đám kia xông lại lũ dã thú. Tốc độ căn bản không kịp rút về. Cứ như vậy rất là kỳ lạ bị viên cự hầu phóng tới trước toàn bộ lực lượng. Chính diện đối đầu. Quảng cáo. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Viên cự hầu lao xuống, lập tức để đông đảo dã thú gặp nạn, gần như 1/3 dã thú bị đè ép thành một mảnh bùn máu. Còn lại thì là ở trong quá trình này tiếp tục vây tụ mà đến. Tại chúng nó IQ thấp phía dưới tư duy bên trong, căn bản nghĩ không ra làm như vậy kết quả, mà lúc này Sở Hàm cũng đã leo lên đến viên cự hầu trên đầu. Ở cái này người mù cùng lỗ tai còn không thế nào tốt mọi người băng trước mặt. Một điểm không kinh hoàng tu la chiến phủ dương lên. Hung hăng hướng về đầu này viên cự hầu miệng mũi chém xuống đi. Phốc, tu la chiến phủ hà phong lợi. Lập tức liền đem cái này viên hầu mềm mại vị trí chém ra một đạo lỗ hổng lớn. Máu tươi chảy ngang. Viên cự hầu bị đau giống to một tiếng. Hai chân liều mạng đập mạnh tại mặt đất. Đem tới gần những tiểu hình đó mãnh thú dẫm cái nhão nhoẹt. Tạo thành lại là một bộ phận lớn khảo hạch mãnh thú thương vong thảm trọng. Đồng thời nó hai tay. Càng là liều mạng hướng trên mặt mình đập. Bởi vì căn bản nhìn không thấy cũng nghe không rõ. Tại khứu giác lại như thế bị Sở Hàm cường thế phá hư về sau. Viên cự hầu căn bản không rõ ràng chính mình địch nhân chỗ nào bên trong. Chỉ có thể theo bản năng tại nguyên chỗ phát cuồng. Nó như thế một phát cuồng. Liền để vốn là thuộc về Sở Hàm khảo hạch địch nhân những còn lại đó mãnh thú. Thì lập tức hao tổn hơn phân nửa. Lúc này lại nhìn xuống mới mặt đất. Đã không có bao nhiêu nắm giữ 10 phần chiến đấu lực quái vật. Hoặc là chết liền thi thể đều không cái toàn. Hoặc là liền bị dẫm thiếu cánh tay gãy chân. Tại trong quá trình này. Vượng Tài đã sớm đem nhìn ngốc. Nó toát ra đầu nhìn mắt Sở Hàm. Gia hỏa này cơ hồ không có ra sao dùng sức chỉ làm thành cục diện này. Lúc này chính thoải mái nhàn nhã đợi tại viên cự hầu trên đầu. Tìm cách để chàng diện càng rung động điểm đâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.